Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Nhất ôm ly nước ấm do Vân Giật mang đến. Nghe Lâm Hòa Duyệt nói xong, sắc mặt cô ấy lập tức tối sầm lại. Không phải anh ta, thì còn có thể là ai? Ký ức như kênh đê, a, o sắc bén, cứa vào tim Thẩm Nhất Nhất từng nhát đau đớn. Từng có một đêm mưa tầm tã, cô ôm chặt lấy chính mình, yếu ớt và không ngừng nhớ về sự dịu dàng, chu đáo mà Cố Hồng Việt dành cho cô. Nhưng sự thật phũ phàng biết bao, cô không thể nào quên những lời nói của hai tên bắt cóc năm đó. Chúng nói cô chỉ là món đồ chơi chán chê bị Cố Hồng Việt vứt bỏ. Tất cả những điều tốt đẹp trước đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng do cô tự mình vẽ nên. Nhất Nhất, sau khi cậu mất tích, Cố Hồng Việt đã tìm cậu như điên dại. Anh ấy đích thân đến gặp tôi, hỏi thăm tung tích của cậu. Thậm chí vì không tin lời tôi, còn đến tận quê nhà của cậu để tìm. Lâm Hòa Duyệt đặt tay lên vai Thẩm Nhất Nhất, chậm rãi nói, Nhất Nhất, ánh mắt của một người không thể nào lừa dối được. Lúc đó tôi biết, Cố Hồng Việt thật sự rất quan tâm đến cậu, nhưng tôi biết được lại không phải như vậy. Thẩm Nhất Nhất run rẩy phản bác, sau khi tôi trốn đi, có người đến tận quê tôi, nói những năm tháng ở Ma Đô, tôi chỉ là kẻ chuyên đi ngủ với người khác để kiếm tiền. Thậm chí đến bây giờ, họ hàng nhà tôi vẫn lôi chuyện này ra để chỉ trích, mỉa mai tôi. Trong ánh mắt cô ấy vừa có sự oán hận, vừa có sự sợ hãi, giống như một con thú nhỏ răng nhọn, miệng lưỡi sắc bén, nhưng lại bị đánh lén, luôn cảnh giác và đề phòng với thế giới này. Những tổn thương mà cậu phải chịu đựng, có thể đều do người khác gây ra. Cậu thử nghĩ kỹ lại xem. Lâm Hòa Duyệt dùng lòng bàn tay truyền hơi ấm cho Thẩm Nhất Nhất. Lúc đó, cậu có đắc tội với ai không? Thẩm Nhất Nhất dùng mình. Cô mím chặt môi, đấu tranh kịch liệt với con quỷ trong lòng. Lâm Hòa Duyệt vội vàng lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sofa đắp lên người cô. Rõ ràng trong phòng rất ấm áp. Nói chuyện một lúc, Lâm Hòa Duyệt đã toát mồ hôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vo đắt khắc thường mi hi. Chuông 54, HTML, nhưng cô ấy lại nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Thẩm Nhất Nhất đang tái nhợt đi trông thấy. Cô ấy thật đau lòng, rốt cuộc phải chịu đựng nỗi đau và đả kích lớn đến mức nào mới có thể khiến một cô gái tốt bụng, hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy năng lượng như vậy, trở nên suy sụp và tan vỡ như hiện tại. Lâm Hòa Duyệt chỉ có thể cố gắng củng cố niềm tin cho Thẩm Nhất Nhất bằng những thông tin mà cô ấy thu thập được. Cậu còn nhớ tòa nhà mà trước đây cậu từng tham gia thiết kế không? Chính là tòa nhà mà Cố Hồng Việt không nói rõ công dụng, nhưng cậu lại đoán là dùng để cầu hôn Tần Hiếu Lâm. Kể từ sau khi cậu mất tích, tòa nhà đó đã ngừng thi công vĩnh viễn, cho đến tận bây giờ. Nơi đó vẫn bị bỏ hoang. Hơn nữa, Cố Hồng Việt cũng không hề cưới Tần Hiếu Lâm. Tôi còn nghe nói, lý do Tần Hiếu Lâm đột ngột kết hôn với một bác sĩ họ Diệp là vì sau khi cô ta trở về, Cố Hồng Việt chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn với cô ta. Những điều này có lẽ không đủ để chứng minh tình cảm của Cố Hồng Việt dành cho cậu, nhưng chắc chắn anh ấy không hề muốn làm tổn thương cậu. Lâm Hòa Duyệt hít sâu một hơi, Nhất Nhất, nếu có cơ hội để cậu và Cố Hồng Việt nói chuyện rõ ràng, cậu có đồng ý không? Đôi mắt u ám của Thẩm Nhất Nhất, vì câu nói của Lâm Hòa Duyệt, cuối cùng cũng lóe lên tia sáng le lói, nhưng chẳng được bao lâu, tia sáng ấy đã tan biến trong đôi đồng tử màu nâu sẫm, không còn chút dấu vết. Nếu những chuyện đó không phải do anh ta làm, vậy thì nỗi oán hận bao năm nay của tôi phải trút đi đâu? Giọng cô rất nhẹ, như đang lẩm bẩm một mình. Thẩm Nhất Nhất dịu giọng, nói tiếp, cho dù có nói rõ ràng thì cũng có ý nghĩa gì. Tôi không cần anh ta bù đắp, cũng không muốn dây dưa gì với anh ta nữa. Chuyện cũ đã qua, không cần thiết phải nhắc lại, không thể bỏ qua như vậy được. Thẩm Cảnh Trừng trốn sau cánh cửa phòng hé mở, lo lắng nói nhỏ, cậu bé dùng đồng hồ thông minh gọi đến một số điện thoại quen thuộc. Vừa dậm chân vừa thúc giục, nhanh lên, cách chương.